ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 36, Phượng Tê Cung. Đại Càn Thái tử Võ Chiêu không? Một cái đem Tạo Phản xem như thông thường nam nhân. Nhưng là, ta Tạo ta lão Võ gia phản. Cái kia có thể gọi Tạo Phản sao? Các ngươi đám này bất tuân pháp, không nạp thuế, còn chiêu thu đệ tử ảnh hưởng quốc gia GDP ra hỏa. Toàn bộ đều là đại càn u ác tính. Hôm nay ta liền san bằng các ngươi. Giết, Võ Chiêu không từ bé tiếp nhận võ càn võ hun đúc. Đối tông phái tự nhiên cũng không có cái gì hảo cảm. Nhất là bây giờ, phía bên mình đều còn không Tạo Phản thành công đây. Tông phái rời thế mà cho ta gây chuyện. Tại Võ Chiêu không tâm lý cơ bản đồng đẳng với lấy hạ phạm thượng. Ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hơn nữa vừa vặn là Võ Chiêu không gần nhất tu vi tăng nhiều. Dựa vào cùng quốc vận kết hợp lại, hắn tốc độ đột phá quả thực có thể so với thiên tài nhất võ giả. Thời gian ngắn như vậy liền đi tới có thể so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm trình độ. Đương nhiên, nhanh như vậy tấn cấp tốc độ phía sau, đồng dạng có to lớn tai họa ngầm, bởi vì là cùng quốc vận tương liên, một khi đại càn quốc vận có chỗ suy yếu, Võ Chiêu không cũng sẽ lọt vào quốc vận phản phệ, mà nếu là đại càn quốc diệt, Võ Chiêu không cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng chính vì như thế, Võ Chiêu không mới có thể như thế thịnh nộ, vừa đi ra khỏi Vị Ương cung, trực tiếp nhắm chuẩn Đạt Ma viện 8 đại võ tăng, đem hắn toàn bộ ngăn lại, mà ở nhìn thấy Võ Chiêu không thực lực sau, không thể không thừa nhận, bao quát Đàm Hoa ở bên trong tất cả mọi người đều có chút ngây ngẩn cả người. Dù sao Võ Chiêu không phía trước thanh danh cũng không quá tốt. Lúc này lại đột nhiên cho thấy thực lực như thế, lấy thật làm người khác ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, thì có một vị Đạt Ma viện võ tăng con ngươi đảo một vòng. Nhớ tới Võ Chiêu không nhiều lần Tạo Phản mà không thành công sự tích. Thế là tiến lên nói ra, ngoặc kép, Thái tử Điện Hạ, chúng ta một lần này đến đây, cũng không phải là vì diệt đi Đại Càn. Chỉ là ngài phụ thân làm người quá mức bá đạo, không được dân tâm, nếu là Thái tử Điện Hạ đồng ý giúp chúng ta một chút sức lực. Đợi ngài phụ thân thoái vị về sau, chúng ta nguyện ý giúp ngài đăng cơ xưng đế, như thế há không phải tốt thay? Võ Chiêu không nhìn về phía đối phương, mặt mày đứng đấy, ngoặc kép, ngươi xem thường ta sao? A Di nắm, a... Ta Tạo Phản cần dựa vào các ngươi sao? Thái tử Điện Hạ, bần tăng cũng không phải là ý tứ này. Chỉ là, không có chỉ là, Võ Chiêu không gầm lên một tiếng. Toàn thân khí tức tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Ngươi lại dám xem thường ta? Xem đao, ầm ầm, Võ Chiêu không trực tiếp xuất thủ. Không có cương khí, không có khí huyết. Giơ tay nhấc chân chỉ có vô tận quốc vận, hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang phun ra ngoài. Võ Chiêu không khoát tay, ngay tại trên tay ngưng tụ ra một chuôi toàn thân kim hoàng đại đao. Thân đao như long, hướng về phía Đạt Ma viện võ tăng môn chính là một bổ. A-di-đà Phật, nhiều lời vô ích, chư vị sư đệ, xuất thủ, Đàm Hoa miệng tụng một tiếng Phật hiệu. Sau đó phía sau một tôn trợn mắt Minh Vương Pháp tướng hiện lên. Mà ở phía sau hắn, mặt khác 7 vị võ tăng cũng riêng phần mình triệu hoán ra chủ tu Phật môn Pháp tướng. Không có cái gì loè loẹt, chính là cứng đối cứng cùng Võ Chiêu không vung ra đao khí đối đầu một kích. Toàn bộ hoàng cung tại thời khắc này đều rung rung chốc lát. Ngô đây! Nhưng là bị đánh bay lại là Đàm Hoa đám người. Trùng kích tạo thành phản chấn là ngang nhau. Đàm Hoa đám người bị Dư Ba đánh bay. Mà Võ Chiêu không lại là tại Dư Ba đến thời điểm. Lên đỉnh đầu hiện ra một phương đỉnh ba chân. Sau đó thân đỉnh móc ngược. đem võ chiêu không toàn thân bảo hộ ở trong đó, cũng đem tất cả mọi người dư ba đều cản lại. Xã Tắc Thần Đao, Giang Sơn Trọng Đỉnh, từ khi mượn nhờ quốc vận xông phá Hỏa Luyện Kim Đan bình chướng về sau, võ chiêu không liền như là khốn long xuất huyên đồng dạng, cả người hăng hái, tràn đầy khí phách. Hắn hôm nay mới chính thức giống như là đại càn thái tử, mà đang ở võ chiêu không đại phát thần uy, lấy sức một mình ngăn trở Đạt Ma Viện 8 vị võ tăng đồng thời. Đồng dạng là tại Hoàng Cung, chỉ bất quá cũng không phải là Thái tử Đông Cung, mà là một chỗ khác, thiền điện bên trong. Một đạo cùng võ chiêu không bộ dáng giống nhau đến 7-8 phần thanh niên nam tử chính diện sắc mặt phức tạp nhìn ra xa ngoài cung. Nhị hoàng tử võ chiêu Minh, cùng võ chiêu không so sánh, vị này nhị hoàng tử từng tại trong triều thanh danh rất lớn, không ít người đều biết hắn, đối với hắn đánh giá cũng vẫn luôn rất không tệ. Nhưng là từ khi võ chiêu không đột phá về sau, vị này nhị hoàng tử giống như là mất đi chủ nhân sủng ái chim hoàng yến một dạng, dần dần trở nên không người hỏi han. Đại ca, đế vị đối với ngươi mà nói đến tột cùng là cái gì? Còn có phụ hoàng. Một lát sau, nhị hoàng tử bất đắc dĩ thở dài, sau đó thu hồi ánh mắt, thế cục giống như không phải rất lạc quan a. Quả nhiên, võ càn võ cũng sớm đã tất cả chuẩn bị, tối thiểu ở tại chúng ta trở xuống, đại càn thế mà đều lấy ra có thể chống lại lực lượng chiến tranh cho tới bây giờ. Bất phá thiên quan còn tại huyết chiến, thượng kinh thành bên này, ba đại cấm vệ quân cùng Phật môn rất nhiều võ tăng đánh ngang sức ngang tài. Nếu không phải Phật môn bên này cảnh giới cao võ giả lệch nhiều, chỉ sợ còn muốn bị đại càn áp chế. Mà Bạch Đăng cấm vệ cùng Kiêu Quả cấm vệ cũng là ở cùng một chỗ giết cái khó phân thắng bại. Thậm chí Chí Cường giả bên này, Võ Nguyên Hành cùng A Sử Na Lam cũng đang kịch chiến, song phương kỳ phùng địch thủ, trong thời gian ngắn căn bản tuyệt không ra thắng bại. Ngoài ra cao thủ phương diện giới lộc bị Lý Đồng Thần ngăn lại, Đạt Ma Viện bị võ chiêu không ngăn trở. Không sao, Phật môn ẩn cư võ tăng lại không chỉ có giới lộc một người. Thật muốn cầm, để giới phúc cùng giới thọ ra tay đi. Đại càn đã không có càng nhiều lực lượng, vậy ta hai người kéo dài nữa cũng không giá trị. Cùng lên đi, cũng tốt. Thượng kinh thành bên ngoài, Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn cũng đã đạt thành nhất trí. Bọn họ cũng không phải đến xem trò vui. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống hồ lần này tập kích vốn là miễn cưỡng mà làm. Mặt khác hai cái chiến trường, Tây Cương Đảo cùng Thái Hoa Sơn nói không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mà Chí Cường người suy nghĩ khẽ động, toàn bộ thượng kinh thành võ giả liền nhau nhau có cảm ứng. Âm âm, tựa như trời phạt, một tôn Phật môn Như Lai kim thân từ thượng kinh thành bên ngoài chậm rãi dâng lên. Tay không cầm Như Lai hàng ma sử, giống như cầm trong tay Diêm La địa phủ Minh giáo giáo chủ một dạng. Toàn thân khí tức trong nháy mắt liền nhảy lên tới có thể so với kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ, nhét đầy giữa thiên địa. Mà đổi thành một bên, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn đồng dạng lộ ra thân hình, cùng A Sử Na Lam Thiên Lang pháp tướng khác biệt. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn pháp tướng là một đầu uy phong bát diện hùng sư, mà tại tay của hắn bên trong thì là Bắc Nhung Vương Đình tế khí, ngoại hình là một căn quyền trượng, tượng trưng cho trường sinh thiên uy nghiêm và lực lượng. Mượn nhờ cái này tế khí, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn mới có thể đem trường sinh thiên lực lượng dẫn đạo tới. Uy lực của nó tuyệt đối sẽ không so một kiện cực phẩm đạo binh tới kém. Trên thực tế xem như Trung Nguyên chỉ riêng hai vương triều, Bắc Nhung Vương Đình nội tình mặc dù không bằng Đại Càn, nhưng là tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Hai vị trí cường liên thủ phía dưới, trong nháy mắt dẫn đường toàn trường biến hóa. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, tác dụng ở trong Thượng Kinh Thành, dù là có quốc vận trấn thủ, cũng cơ hồ đem hắn chấn động đến chia năm xẻ bảy. Toàn bộ Thượng Kinh Thành mắt thấy là phải sụp đổ. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, vô luận là ba đại cấm vệ quân, Kiêu Quả cấm vệ, Bạch Đăng cấm vệ, hay là Hỏa Luyện đỉnh cao nhất, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Cách đó không xa, đang cùng A Sử Na Lam giao chiến Võ Nguyên Hành hai mắt đỏ như máu. Muốn đến đây cứu viện, lại bị A Sử Na Lam một mực ôm lấy. Nghiêm ngặt mà nói, A Sử Na Lam cũng không phải là Võ Nguyên Hành đối thủ. Nhưng hắn trong tay còn có một cái Bắc Nhung cực phẩm đạo binh Ô Đề Nguyệt. Mượn nhờ lực lượng của nó, A Sử Na Lam không chỉ có san đều tỷ số cùng Võ Nguyên Hành lực lượng chênh lệch, thậm chí trái lại ép đối phương một đầu, để Võ Nguyên Hành không cách nào thoát thân. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, thủ thôn thiên ấn pháp, Thượng Kinh Thành không trung, phía bên phải hiển hiện Như Lai kim thân vỗ xuống một trường. Trên lòng bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng, lớn nhỏ bao dung cả tòa hoàng cung, tựa hồ là muốn đem hắn một trường hủy diệt. Bên trái hóa thân hùng sư dương đầu, một tấm miệng to như chậu máu triển khai, liệt phong trận trận, sâu không thấy đáy, phảng phất một tòa hắc ám thâm uyên. Đối mặt hai vị trí cường giả một kích toàn lực, đại càn một phương tất cả mọi người là trợn mắt tròn xoe. Như Lý Đồng Thần, Võ Chiêu Không, thậm chí hận không thể lấy thân tương đại. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoặc kép, hầu, oanh, phảng phất hoàng trung đại lữ đồng dạng tiếng oanh minh từ hoàng cung chỗ sâu nhất vang lên. Cũng không phải là Kim Loan Điện, mà là ở vào Kim Loan Điện một bên khác, một tòa hàng năm không người ra vào cung điện, tại thời khắc này lại là chậm rãi mở ra đại môn. Trên cung điện thì là viết ba cái linh khí 10 phần chữ lớn: Phượng Tê Cung, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.